ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 698, một câu vui đùa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du Du trợn trắng liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt giả vờ cái gì, triển khai. Bản đồ tác chiến, là một tấm bản đồ vườn trường, mặt trên còn ghi rõ đường nhỏ cụ thể. Số lần xuất hiện ở ký túc xá trong một tuần, 8 lần. Bên cạnh còn gạch đỏ thật lớn, Lý Du Du giải thích. Trường học cấm nam sinh tiến vào phòng ngủ nữ sinh cũng cấm đi dạo ký túc xá nam sinh. Trừ phi cậu giống như nữ hiệp trèo tường nhảy cửa sổ, nếu không đời này cũng đừng nghĩ thông qua con đường này đi vào. Lại lần nữa, khu dạy học máy tính phòng nghiên cứu, 7 lần. Bên cạnh đồng dạng một gạch đỏ, Lý Du Du cảm thán. Khu dạy học máy tính không mở ra bên ngoài, đặc biệt là phòng nghiên cứu. Tiếp theo là, quầy tài liệu khoa văn tầng 5 thư viện, 5 lần. Bên cạnh đánh dấu 5 ngôi sao, kiến nghị cậu sớm đi qua một chút, nữ sinh nhiều lắm đấy, đi chậm đoạt không được vị trí đâu. Lý Du Du nói, còn có nơi này, gác mái nhỏ nhà ăn thứ 5, nhà ăn ở trường học hơi đắt một chút, Lãnh Tư Thành thường xuyên đi. Dư lại còn có cái gì? Bụi cỏ ven hồ, Lãnh Tư Thành ngẫu nhiên sẽ đi tản bộ. Hội trường khoa văn, khi hội học sinh tổ chức công việc có thể gặp được. Gần phòng y tế, soái ca ngẫu nhiên cũng sinh bệnh. Chỉ là, nhìn thấy mấy chữ, bụi cỏ ven hồ, phòng y tế, cùng, hội trường khoa văn, này, sắc mặt Cố Thanh Thanh hơi ngẩn ra. Bụi cỏ ven hồ và phòng y tế, đây chẳng phải là nơi lúc trước cô chạy bộ bị phạt, gặp được Lãnh Tư Thành sao? Sau đó Lãnh Tư Thành còn đưa cô đi phòng y tế. Mà hội trường khoa văn, lần trước hai người bọn họ còn bị nhốt ở phòng tối cả đêm, thẳng đến ngày hôm sau lão sư đi làm, mới giải cứu bọn họ. Hẳn là trùng hợp mà thôi. Lý Du Du còn ở bên kia đĩnh đạc mà nói, nhìn thấy vẻ mặt Cố Thanh Thanh như đi vào cõi thần tiên, cô ấy còn lấy ra. Bom hạng nặng, học kỳ này, Lãnh Tư Thành chọn khóa thơ ca phương Tây, cậu nhìn xem có thể cướp được hay không. Học kỳ 1, có môn chương trình học là toàn bộ sinh viên tuyệt đối ít lưu ý giáo dục Mỹ học, bởi vì Lãnh Tư Thành lựa chọn, lập tức biến thành lớp hút hàng nhất. Anh ngồi bên trái, nữ sinh đều ngồi bên trái, anh ngồi bên phải. Các nữ sinh lại sẽ đổi lại đây, chỉ là, khi từ từ bội lại đây ngồi ở vị trí bên cạnh anh, bốn đại quân nữ sinh mênh mông liền tan nát cõi lòng ngồi ở một bên xem bọn họ ngược cầu, cách chương.